Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 370, bằng hiếu. Thượng, ngươi nói người nào, làm Magellan cẩn thận từng ly từng tí gõ mở sở dịch môn lúc. Hướng về phía sở dịch nói có một vị lão bằng hiếu lại là tiến về, đẩy mạnh thành, thấy mình thời điểm. Sở dịch tần sắc quả thực thì cùng gặp quỷ một dáng. Trời à, cái gì thời điểm hải quân cùng hải tặc quan hệ biến đến tốt như vậy? Đường đường tân thế giới bên trong, tứ hoàng, một trong. Tóc đỏ, sang nói muốn tới, đẩy mạnh thành, thấy mình. Hải quân thì nguyện ý đánh mở cửa sau sao? Đây là ta biết hải quân sao? Thói quen không phải là thừa dịp, tứ hoàng, một trong, tóc đỏ. Sang đến đây, tranh thủ thời gian thiết kế bẫy dập để Sang rơi vào đi. Từ đó chiếm lấy tân thế giới bên trong, tóc đỏ, Sang địa bàn sao. Nói tóm lại, hải quân bỗng nhiên biến đến dễ nói chuyện. Thật là vượt quá sở dịch đoán trước. Bất quá, đã, tóc đỏ, Sang nguyện ý đến, đẩy mạnh thành, thăm hỏi chính mình. Sở dịch trung quy là muốn gặp một chút, dù sao theo. Sát thiên, đoàn hải tặc phát triển. Sở dịch bằng hữu là càng ngày càng ít. Tuy nói Sang đã là leo lên, tứ hoàng, ngai vàng. Có thể sở dịch lại là vô cùng rõ ràng. Bằng hữu của mình bên trong có một ít là người không có khả năng biến đến. Nói thí dụ như trước mặt mình vị lão bằng hữu này Sang. Sự thật tựa như là sở dịch muốn một dạng. Sang vô luận là trở thành, tứ hoàng. Vẫn là, vua hải tặc, cái gì? Tính cách phương diện đều khó có khả năng có quá lớn biến hóa. Rất lâu không có nhìn thấy sở dịch. Sang tại Magellan dẫn dắt phía dưới tiến về sở dịch gian phòng về sau. Gặp mặt liền là vô cùng thân mật nắm ở sở dịch bả vai. Mà sở dịch ngược lại thì nguyện ý cùng Sang nói chuyện phiếm. Cho nên hai người cơ hồ là trò chuyện một ngày không có cái gọi là sự tình. Lúc này mới đem đề tài chuyển rời đến chính sự phía trên. Sở dịch lão đệ, người ở chỗ này ẩn cư là thảnh thơi, nhưng chúng ta ở bên ngoài thế nhưng là liều sống liều chết a. Có Sang địa phương thì có mỹ tửu, cho nên sở dịch cùng Sang nói chuyện phiếm thời điểm là vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Giờ này khắc này, nói về chính sự thời điểm, Sang ngữ khí bỗng nhiên biến đến có chút thổn thức, cho nên hắn hung hăng sau khi ực một hớp rượu, cái này mới có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi là không biết, gần nhất ta đến cùng có bao nhiêu chuyện bận rộn, vốn là chúng ta tại tân thế giới bên trong đều ký kết hòa bình hiệp nghị. Nói tốt không tùy ý khai chiến sự tình, ai muốn đến? Kaido cái kia ra hỏa cho tới bây giờ đều không phải là một cái tuân thủ hiệp nghị ra hỏa. Cái này không gần nhất tân thế giới bên trong lại nhấc lên sóng gió a. Có điều, ta cảm giác lần này Kaido mạo muội khai chiến, khẳng định có lấy hắn lý do. Sở dịch lão đệ, ngươi nói có đúng hay không tân thế giới bên trong bố cục lại phải biến đổi. Nhiều năm như vậy thật vất vả duy trì ở hòa bình. Có phải hay không lại muốn bởi vì một ít người âm mưu quỷ kế? Lập tức liền muốn không vững vàng. Nghe lấy Sang cảm thán. Sở dịch nhớ lại hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện. Thật là phát hiện một số có ý tứ sự tình. Cái kia chính là vì cái gì hải quân nhấc lên trên đỉnh chiến tranh, thời điểm. Bách thú, Kaido muốn cùng tân thế giới bên trong đều là tứ hoàng, một trong. Tóc đỏ, Sang. Khai chiến, từ đó ngăn lại, tóc đỏ, Sang trước tiên chạy tới, trên đỉnh chiến tranh, chiến trường đâu? Phải biết, hải tặc nguyên tác bên trong hải quân cố nhiên cường thế. Nhưng là muốn đồng thời đứng trước hai cái, tứ hoàng, vây công lời nói. Cái kia hải quân kết quả cuối cùng cũng chỉ có thất bại mà thôi. Khả năng có người muốn nói, tóc đỏ. Sang liền xem như không có bị bách thú, Kaido kiềm chế lại. Như vậy có thể thế nào? Đều là tứ hoàng, tóc đỏ, cùng dâu trắng, ở giữa chẳng lẽ thì không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ sao? Chẳng lẽ, tóc đỏ, tại, trên đỉnh chiến tranh, thời điểm nhất định phải tiến đến chống đỡ, dâu trắng, sao? Thực có thể nói là, sớm tại hải tặc nguyên tác bên trong, tóc đỏ, tiến đến gặp, dâu trắng, thời điểm. Sang cũng là không hy vọng hải quân cùng, dâu trắng, ở giữa khai chiến. Bất quá sang một cái khác ý tứ cũng là hết sức rõ ràng. Nếu như, dâu trắng, thật nhất định phải khai chiến lời nói. Hắn tóc đỏ đoàn hải tặc người là có thể trước đến giúp đỡ. Vạn vạn không nghĩ đến. Bách thú, Kaido bỗng nhiên tham chiến. Làm đến, tóc đỏ, sang không có cách nào trước tiên chạy tới chiến trường. Cho nên, dâu trắng, có thể tại hải tặc nguyên tác bên trong thua thảm như vậy. Bên trong liền là có, bách thú, khải nhiều vấn đề. Như vậy, phải chăng có người tận lực dùng cái gì lợi ích cùng, bách thú, Kaido tiến hành giao dịch. Cố ý để hắn tiến về, tóc đỏ, sang địa bàn quấy rối. Làm ra muốn khai chiến ý tứ đâu? Lại có hay không cái kia, bách thú, Kaido đồng dạng là muốn, dâu trắng, chết người một trong đâu. Tạm thời sở dịch không rõ ràng lắm, cho nên hắn cần theo sang cái kia lấy được càng nhiều tình báo. Chợt chính là hướng về phía sang hỏi. Sang, ngươi nói tân thế giới bên trong có người giở trò quỷ. Có xác định mục tiêu sao? Tạm thời không xác định. Sang thật sâu hút khẩu khí. Nói ra, có điều, tạm thời có thể bị bình tĩnh làm mục tiêu người. Tổng cộng có 3 cái nhiều. Bên trong cái thứ nhất, nhất định phải nói cái này tại tân thế giới bên trong giở trò quỷ Kaido. Giống như gần nhất Kaido thu hoạch được cái gì đặc thù con đường. Có thể đại lượng mua sắm trái ác quỷ. Cho nên, vũ trang một bộ phận trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn Kaido. Rất có thể kìm nén không được chính mình dã tâm. Lần nữa cùng, Big Mom, Salad Lin lần triển khai hợp tác. Tại tân thế giới bên trong nhấc lên chiến tranh. Nhưng là... Kaido trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn cũng không hề hoàn toàn vũ trang tốt. Lúc này hắn thì lộ ra tiếng gió. Có muốn khai chiến ý tứ? Chẳng lẽ hắn thì không sợ ta? Dâu trắng, cộng thêm, Big Mom, Salad Lin lần 3 người bỗng nhiên liên hợp lại. Trước tiên đem hắn cái này có thể có được trái ác quỷ năng lực giả quân đoàn ra hỏa xử lý sao? Không sai, Big Mom. Salad Lin lần cùng hắn, bách thú, Kaido xác thực là có chút giao tình. Thế nhưng là tại xác thực lợi ích trước mặt, bọn họ cái kia chút giao tình lại có thể tính là cái gì? Ta muốn thì hiện tại tới nói. Big Mom, Salad Lin lần là rất nguyện ý đâm Kaido một đao. Dù sao Kaido mua sắm những cái kia trái ác quỷ, thế nhưng là không có phân cho nàng, Big Mom. Salad Lin lần nửa viên A. Đến mức cái thứ hai mục tiêu, nói. Sang hơi hơi nheo cặp mắt lại. Nói tiếp, cũng là hải quân, không có khả năng. Vốn là rất muốn nghe sang nhân tuyển thứ hai là ai. Đây, nhưng là, gặp sang vậy mà suy đoán hải quân đúng là hậu trường giở trò quỷ người lúc. Sở dịch lại là hướng về phía sang chậm rãi lắc đầu. Rất là chắc chắn nói ra, sang người yên tâm tốt, tạm thời một đoạn thời gian hải quân là không có năng lực làm mưa làm gió. Bởi vì gần nhất một đoạn thời gian hải quân cùng quân cách mạnh triển khai thân mật hợp tác. Ta nghĩ bọn hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là đặt ở đại hải trình nơi này. Dù sao, bọn họ muốn làm mạo muội tại tân thế giới bên trong khai chiến lời nói. Vậy bọn hắn sẽ cùng sau đó chôn vùi đại hải trình đại hảo cục diện. Chẳng lẽ sang ngươi cho rằng, hải quân sẽ làm khó lấy khống chế tân thế giới, từ bỏ đại hải trình địa bàn sao? Loại khả năng này, cơ hồ tiếp cận về không a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.